Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1017, gặp lại. Muốn động thủ, hiện tại có thể động thủ, không cần bận tâm quy tắc, Lăng Vũ chậm rãi nói, cho dù các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ động thủ, đầu tiên đánh vỡ quy tắc, là ta. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cái này thớt đột nhiên xuất hiện hắc mã, làm sao lại gan to bằng trời, dám nói ra loại này muốn chết. Ha ha ha ha, một trận tùy ý cười to vang lên, Lang Thiên Phong chủ Vũ Địch đằng không mà lên, quan sát Lăng Vũ, thần sắc hờ hững bên trong lại lộ ra lẫm liệt sát ý, đã ngươi muốn chết. Vậy chúng ta cũng liền đành phải thành toàn ngươi. Lôi Nguyên Môn môn chủ Lôi Tuyệt Sát lạnh lùng mở miệng. Nhìn về phía không trung bên trong Vĩ Ngạn thân ảnh. Thiên thần tướng, ngài nói thế nào? Chu sát kẻ này, sắp xếp bảng tiếp tục. Hắn từ tốn nói, vâng, hai phe đang muốn liên hợp xuất thủ. Một đạo chói mắt kiếm quang phóng lên tận trời. Xuyên vào vân tiêu. To lớn vô cùng, kiếm quang chung quanh sao trời lưu chuyển, lấy kiếm vô song cầm đầu, tinh thần kiếm các cường giả cùng nhau đứng ra, đối địch với kiếm chủ, chính là đối địch với chúng ta. Thiên thần đem yếu ớt nói, tinh thần kiếm các, nghĩ rõ ràng, các ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ đang tự tìm đường chết, kiếm vô song đối với hắn cung kính khom người. Trầm giọng nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đây là thiết luật, là khắc sâu tại chúng ta thực chất bên trong thiết luật. Là chúng ta linh hồn nhất định phải tuân thủ quy tắc. Ta minh bạch, thiên thần đem gật đầu. Phất phất tay, nói, sở hữu người lui ra. Đem lôi đài nhường cho bọn họ. Đại chiến, hết sức căng thẳng, răng rác, đúng vào lúc này. Lăng Vũ thể nội truyền đến một tiếng vang giòn, lực lượng như dòng lũ tại thể nội trào lên, lại rất nhanh thu liễm bình tĩnh. Nơi này quả nhiên không sai. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này năng lượng dồi dào, đẳng cấp đủ cao, thân thể của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại mượn nhờ những này năng lượng xung kích phong ấn. Vừa lúc một đạo xiềng xích bị xé nứt. Mọi người đều là sững sờ, cảm nhận được trong vô hình, giữa thiên địa, tựa hồ có cái gì huyền diệu đồ vật phát sinh biến hóa. Các ngươi rất vinh hạnh, liền hiến tế tại nó đi. Lăng Vũ đưa tay, trưởng trong lòng ngũ sắc bảo thạch hiển hiện, ung dung xoay tròn, ngay sau đó, một thanh cổ pháp trường kiếm phóng lên tận trời, chiến minh không ngừng, cùng đại đạo cộng minh. Làm cái gì loè loẹt? Vũ Địch hừ lạnh một tiếng, hai tay đối Lăng Vũ nhấn tới, đáng sợ năng lượng khuấy động, diễn hóa xuất san sát chư thiên, tương hỗ điệp ra, giống như có thể tùy tiện trấn áp một cái thế giới. Nghiền nát đại địa cùng thương khung, Thiệu Phượng Châu chiêu số, liền đến bắt nguồn từ đây, nhưng mà thân là phong chủ Vũ Địch tự mình dùng ra. Uy lực càng là mạnh hơn nàng đâu chỉ mấy lần. Lăng Vũ sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động. Nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đi, kiếm quang hoành không. Đi mà quay lại. Trong đó khoảng cách bất quá một cái chớp mắt. Chư thiên sụp đổ. Chia năm xẻ bảy. Vũ Địch mi tâm xuất hiện một đạo tinh hồng huyết điểm. Cả người thân hình đứng thẳng bất động nguyên địa. Không có người ý thức được xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể đoán được sẽ phát sinh cái gì. Sau một khắc, máu chảy như suối, từ cái kia điểm nhỏ phía trên phun ra, Vũ Địch đầu, tùy theo bạo liệt, sinh cơ diệt tuyệt, mọi người hãi nhiên muốn tuyệt, thánh kiếm ra khỏi vỏ, cũng cho tinh thần kiếm các mang đến kiếm ý tăng thêm. Bàng bạc vô tận, đánh đâu thắng đó. Tinh thần kiếm ánh sáng đi tới chỗ, không thể ngăn cản, từng đạo thân thể bị xỏ xuyên, đổ xuống, cho dù Lôi Nguyên Môn cùng Lang Thiên Phong hợp lực, cũng nuốt hận tại đây. Đại chiến bắt đầu được nhanh, kết thúc càng nhanh. Hai đại siêu cấp tông môn tử thương thảm trọng, to lớn lôi đài bị máu tươi nhuộm đỏ, tàn chi trải rộng, lôi nguyên môn môn chủ choáng váng, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ kết quả không nên là cửu nhân bị tay hắn lưỡi đao? Ngọc Thần Thiên từ đây xóa tên Tinh Thần Kiếm Các. Hắn đánh giá thấp Tinh Thần Kiếm Các, càng đánh giá thấp hơn Lăng Vũ. A, Lôi Tuyệt Sát không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Phát ra như dã thú gầm thét, tiếng giống chấn thiên, đủ để xé rách không gian. Lít nhà lít nhít lôi điện từ hắn trên thân dâng lên, hội tụ thành biển, cuồn cuộn gào thét, ngập trời màu đen trong biển lôi. Một tôn ma thần sừng sững mà lên, mắt của hắn như mặt trời lớn nhỏ, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào lôi điện, vô cùng dọa người. Bầu trời đột nhiên hắc ám, chỉ có chói mắt đáng sợ lôi quang du tẩu không ngừng. Vạn trượng lôi quang bỗng nhiên rơi xuống, tại đỉnh đầu hắn hóa thành lông tóc, vô cùng to lớn thân thể, đừng nói mắt thường, tự liền thần niệm tản ra, cũng vô pháp hoàn toàn bao quát. Một màn này, tràn đầy đánh vào thị giác lực, trong lòng mọi người rung động, nhao nhao nhanh lùi lại, sợ có chỗ tác động đến. Tự liền thiên thần tướng, cũng nhíu mày, Lôi Tuyệt Sát nổi điên, tòa này không trung lâu các khả năng đều sẽ hủy đi. Thậm chí ngay cả hắn cũng vô pháp ngăn cản, sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Tựa hồ đây hết thảy đều bắt nguồn từ một người. Thiên thần đem ánh mắt trực tiếp rơi trên người Lăng Vũ. Mày nhăn lại, thông chi lãnh chúa đi. Hắn không chần chờ nữa, phát ra một đạo tin tức, mà lúc này, Lôi Tuyệt Sát hóa thành cái kia đạo ma thần cũng hướng phía Lăng Vũ công tới. Lôi đài đã không đủ để dung nạp xuống thân thể của hắn. Toàn bộ thiên địa thành hai người chiến trường. Kiếm chủ, cần chúng ta trợ giúp a? Kiếm Vô Song cao giọng quát. Lăng Vũ lắc đầu, quơ quơ kiếm, ngũ sắc bảo thạch bay ra, tại không trung xoay tròn, hình thể tăng vọt, trong nháy mắt liền đã là hàng tinh lớn nhỏ. Sau đó, cổ pháp trường kiếm dung nhập trong đó, phát sinh chất biến, bộc phát ra óng ánh quang hoa chói mắt, đem không trung hắc ám xé thành vỡ nát, một đạo cực điểm lăng lệ kiếm quang chói mắt nở rộ, khiên động giữa thiên địa đáng sợ nhất quy tắc, huyền ảo nhất đạo pháp, khó khăn nhất lĩnh ngộ nhân quả, từ vô số phương diện, hướng phía tôn kia ma thần chém tới, giống như là tại trình bày một cái mệnh lệnh tuyệt đối. Không người có thể chịu. Kiếm quang phía dưới, ma thần chôn vùi, hài cốt không còn. Từ từ, kiếm quang giảm đi, động tĩnh lắng lại, hiện trường yên tĩnh như chết. Không mấy đạo ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ, tràn ngập kính sợ, nhưng càng nhiều vẫn là thuần túy sợ hãi. Quá mạnh, cũng quá kinh khủng, lúc này mới bao lâu? Sừng sững tại Ngọc Thần Thiên mấy chục vạn năm hai cái siêu cấp đại tông. Cứ như vậy không có a. Ngọc Thần Thiên cách cục, tại cái này một ngày, phát sinh biến hóa long trời lở đất, thiên thần đem cũng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, muốn lặng yên rời đi. Hết thảy chờ lãnh chúa đến lại nói. Nói trở lại, lấy bọn hắn cho thấy lực lượng, cho dù là lãnh chúa cũng có thể sẽ cảm thấy khó giải quyết. Ngươi đi không được. Đột ngột, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lại lộ ra vô tận lạnh lùng. Thiên thần đem quay đầu, toàn thân kéo căng, ngưng trọng nói, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Ta chỉ là không muốn nỗ lực vô vị đại giới. Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp dùng hành động để làm đáp án. Một đạo kình thiên đạp đất to lớn thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Kiếm ý mênh mông như biển, vô cùng vô tận, từ bên ngoài nhìn lại, Ngọc Thần Thiên bị toàn bộ xuyên qua. Kiếm mũi nhọn, một cỗ thi thể máu thịt be bét, con mắt trợn to bên trong còn lưu lại trước khi chết không dám tin. Cảm ơn, Lăng Vũ nhìn xem kiếm trong tay, nói khẽ, ngũ sắc bảo thạch từ kiếm trên thân đi ra ngoài, thân kiếm khôi phục nguyên dạng, bay trở về tinh thần kiếm các. Lăng Vũ thu hồi ngũ sắc bảo thạch, nhìn xem phương xa, người tiếp tục thủ hộ lấy nơi đó đi, gặp lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.